Chiến thần biến, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ngân giáp cự nhân chiến sĩ vẻn vẹn lộ ra đích hai con mắt ở bên trong, nháy mắt này, lộ ra vẻ sợ hãi, phảng phất xông lại không là một người loại đích tiểu bất điểm, mà là một pho tượng không thể địch nổi đích chiến thần đa. N.G.G, một tiếng điếc tai nhức óc đích nổ mạnh, đằng phi trong tay thanh kiếm kia hung hăng chém vào cái này ngân giáp cự nhân chiến sĩ đích khôi giáp lên, vẻ này lực lượng khổng lồ trực tiếp vạch tìm tòi đối phương cái kia cứng rắn đích áo giáp, cắt ra da thịt, chém vỡ liễu xương cốt của hắn, đem cái này ngân giáp cự nhân chiến sĩ cho xanh xanh một kiếm chém thành hai đoạn. Giống, đằng phi một đao đem người này ngân giáp cự nhân chiến sĩ chém làm hai đoạn, đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Huyết sắc vô địch, chung quanh sở hữu tất cả người mặc màu đỏ tươi khôi giáp đích chiến sĩ cùng kêu lên phát ra rung trời đích hoan hô. Mà ăn mặc sáng ngân khôi giáp đích những cái kia chiến sĩ nguyên một đám trong mắt đều lộ ra sợ hãi đích hào quang, nhìn về phía đằng phi đích ánh mắt như là gặp quỷ rồi giống như. Thật bất khả tư nghị, lúc nào nhân loại cũng có như thế lực lượng chiến sĩ. Sát, sát, sát, trên chiến trường vô số ăn mặc màu đỏ tươi khôi giáp đích chiến sĩ đã bị ủng hộ, phát ra rung trời hét hò khí thế, lập tức áp đảo liệu ăn mặc sáng màu bạc khôi giáp cái này một phương. Đằng phi trong tay thanh kiếm kia cũng theo chém rụng cái kia cự nhân mà hủy diệt, bất quá trên chiến trường khắp nơi đều là vũ khí, đằng phi tiện tay nhặt lên một thanh khổng lồ đích bánh xe chiến phủ, vừa thô vừa to đích cán búa một tay rất khó cầm chặt, đằng phi dứt khoát hai cánh tay cùng một chỗ, giữ tại một chỗ, vùng cái thanh này bánh xe chiến phủ, phóng tới hai ngân giáp chiến sĩ. Lúc này thời điểm, đằng phi đích trong đầu chỉ còn lại có một cái chữ sát. Về phần nơi đây đến tột cùng là địa phương nào, những người này vậy là cái gì người, hắn đã hoàn toàn không thèm nghĩ nữa rồi. Bát bộ thiên long quyết bộ sáu già lâu la quyển sách tại đằng phi đích trong đầu chưa bao giờ có đích rõ ràng cùng khắc sâu, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp cũng đang điên cuồng đích vận chuyển, 11 chỗ đấu mạch bên trong đích đấu khí rất nhanh xoay tròn, cùng trong đan điền đích chân khí hỗn hợp cùng một chỗ, giống như cái lực lượng khổng lồ nguồn suối giống như, vì đằng phi liên tục không ngừng đích cung cấp lấy lực lượng kinh người. Vì vậy, cái này khổng lồ trên chiến trường đích một góc xuất hiện kinh khủng một màn, một cái gầy yếu đích nhân loại thiếu niên, ăn mặc đỏ tươi đích chiến giáp cầm một thanh so thân thể của hắn cao hơn lớn đích bánh xe chiến phủ, xông vào một đám màu bạc đích trong hải dương, tả xung hữu đột, linh hoạt giống như là một cái trong nước đích cá, giết được huyết quang ngút trời. Đằng phi đã không nhớ rõ chính mình chém giết liễu bao nhiêu người, càng không nhớ rõ trên người có bao nhiêu đạo vết thương, đến cuối cùng, hắn rốt cục giết được kiệt lực, mà lúc này, bên cạnh hắn hơn 10 thước trong phạm vi, đã không có một cái còn có thể đứng đấy đích địch nhân. Lúc này thời điểm, đằng phi cũng đã lung lay sắp đổ, vết thương trên người không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi theo máu tươi, lực lượng cũng theo huyết dịch đích sói mòn mà chảy trôi qua. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thê lương đích tiếng xé gió vang lên, một mũi tên, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp bắn trúng đằng phi đích cái chán, cuối cùng trong nháy mắt đằng phi phảng phất chứng kiến vài trăm mét bên ngoài, một người mặc sáng ngân da đích nhân loại cung tiễn thủ, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến, lập tức hai mắt tối sầm, lâm vào khôn cùng đích trong bóng tối. A, đằng phi phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong giây lát ngồi xuống, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp từ trên giường té xuống, mơ mơ màng màng đích mở hai mắt ra, mới phát hiện mình còn trong phòng, bên ngoài sáng tỏ đích ánh trăng chiếu tiến đến, trên mặt đất một mảnh sáng bạch. Đằng phi mờ mịt đích ngồi dưới đất có loại phảng phất giống như cách một thế hệ đích cảm giác, đưa thay sờ sờ trán của mình, chỗ đó phảng phất vẫn còn mơ hồ làm đau, thì thào nói. Ta là đang nằm mơ. Có thể trong mộng đích hết thảy quả thực quá mức chân thật, đằng phi lúc này thời điểm mới phát hiện chính mình toàn thân ướt sũng đấy, như là vừa trong nước mới vớt ra giống nhau, lại là ra mồ hôi cả người, hơn nữa cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào, vô cùng mỏi mệt. Tiểu tử cảm giác như thế nào đây? Đằng phi đích trong đầu truyền đến thanh long lão tổ đích tiếng cười gian, lại để cho đằng phi minh bạch chính mình vừa mới căn bản cũng không phải là đang nằm mơ, mà là thanh long lão tổ giở trò quỷ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đằng phi tức giận hỏi, không rõ ràng cho lắm bị người lấy tới cái khác kỳ dị đích không gian, tham gia một hồi không biết cái gọi là chiến đấu, cuối cùng còn bị người một mũi tên bắn chết, đổi lại ai sợ là đều như đằng phi giống nhau. Hắc hắc tiểu tử, ngươi không cảm thấy thực lực của mình tăng trưởng một ít sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cảm tạ ta? Chấm, thanh long lão tổ đích thanh âm tràn ngập đắc ý, cảm tạ cái rắm. Ngươi, tại sao không đi thử xem cái chết tư vị? Đằng phi lạnh lùng nói. Cái kia tư vị, lão tổ ta cả đời này, không biết trải qua bao nhiêu trở về, ngươi điểm ấy kinh nghiệm tính toán cái gì? Thanh long lão tổ khinh thường cười lạnh nói, Người tiến vào đấy, là của ta hồn vực hiện tại với ngươi giải thích ngươi cũng không thể giải thích vì sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tại của ta hồn trong khu vực ngươi chỗ kinh nghiệm đích hết thảy, đều cùng chân thật chuyện đã xảy ra độc nhất vô nhị, ngoại trừ sẽ không chính thức tử vong bên ngoài. Hồn vực, Đằng Phi nhíu mày, lấy tay vuốt vuốt mi tâm, không biết có phải hay không là trong nội tâm tác dụng, Đằng Phi cảm thấy chỗ đó mơ hồ làm đau. Là, vâng, đúng, đấy, hồn vực nếu như ngươi có thể tu luyện tới lão tổ ta đây loại. Chí cao cảnh giới, ngươi cũng có thể có được chính mình đích hồn vực. Thành Long lão tổ đích ngữ khí trở nên trầm thấp đứng lên, như là nhớ lại cái gì, nói ra. Tại ngươi đích hồn trong khu vực ngươi chính là thần, có thể mô phỏng ra hết thảy tất cả đáng tiếc lão tổ ta độ kiếp thất bại, nói cách khác của ta hồn vực liền đem trở thành chính thức đích thần vực. Được rồi, không nói cái kia, nói một chút cảm giác của ngươi, vừa mới cái kia một phen chém giết, đối với ngươi rất có trợ giúp a, Đằng Phi tĩnh hạ tâm lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ Thanh Long lão tổ đích lời nói không sai, vừa mới cái kia một phen chém giết, kể cả tử vong, hết thảy tất cả cũng không có so đích chân thật, không chỉ là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đích cảm giác mà là với tư cách kinh nghiệm bản thân người đích bản thân cảm thụ. Đằng Phi còn nhớ rõ cái kia cao lớn đích ngân giáp cự nhân chiến sĩ, bị trong tay hắn bánh xe chiến phủ chém rơi đầu đích thời điểm ánh mắt lộ ra cái kia sợ hãi đích hào quang. Người đích hồn vực ta tùy thời đều có thể vào không? Đằng Phi mở miệng hỏi, bây giờ còn chưa được ta hiện tại lực lượng quá yếu, chỉ có thể trèo chống ngươi mỗi ngày tiến vào một thời gian uống cạn chun trà, đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ, lực lượng của ta cũng sẽ cùng theo tăng cường một ít, nói như vậy, ngươi tiến vào hồn vực đích thời gian, sẽ trở nên dài một ít. Thanh Long lão tổ nói ra, hơn nữa, ngươi mỗi lần tiến vào hồn vực gặp phải nguy hiểm, đều là bất đồng đấy, ngươi muốn cố gắng chiến thắng những cái. Kia nguy hiểm, đối ngươi như vậy tăng lên mới có lợi, nếu như luôn bị giết chết đi ra, mặc dù đối với thân thể của ngươi không có chính thức đích tổn thương, nhưng đối với tinh thần của ngươi, lại hội. Sẽ, có ảnh hưởng rất lớn. Đằng Phi theo bản năng sờ lên mi tâm, nói ra. Ta hiểu được còn có một vấn đề, ta tiến vào hồn vực đích thời điểm thân thể của ta. Thân thể của ngươi sẽ dừng lại tại nguyên chỗ bất động, hồn vực là một loại tinh thần lĩnh vực cho nên, về sau tiến vào hồn vực đích thời điểm, ngươi đầu tiên muốn cam đoan chính mình vị trí rất an toàn mới được. Hồn trong khu vực đích thời gian, so ngoại giới chậm gấp 10 lần, cho nên, ngươi không cần quá lo lắng vấn đề thời gian. Thanh Long lão tổ tiếng nói, trở nên có chút suy yếu cùng mỏi mệt. Tốt rồi, còn dư lại chính ngươi cảm ngộ một chút đi, sẽ phải có chỗ tăng lên. Lão tổ ta rất mệt mỏi, vì để cho tiểu tử ngươi sớm ngày thành tài, vì lão tổ ta lại thấy ánh mặt trời, thật sự là trả giá nhiều lắm, mà ngay cả của ta hồn vực đều đối với ngươi thả. Thanh Long lão tổ đích thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Đằng Phi đứng người lên, mở cửa, muộn gió thổi tới, Đằng Phi trên người nổi lên một cổ cảm giác mát, mới phát giác được toàn thân ướt sũng đích có chút khó chịu, vì vậy đi đến hậu viện bên hồ nhỏ, cởi quần áo ra, nhảy vào đến trong hồ nước đi, lạnh buốt đích hồ nước lại để cho Đằng Phi đích trên người nổi lên một tầng nổi da gà, bất quá tùy theo lại có một loại cảm giác rất thoải mái. Đằng Phi tại trong hồ nhỏ rót cả buổi, leo ra thay xong quần áo, ngồi ở bên hồ đích trên ghế dài, bắt đầu cân nhắc sau này đích lộ muốn đi như thế nào. Dựa theo Thanh Long lão tổ đích ý tứ chính là nhất định phải ly khai Hải Uy Thành, đi đâu đều so ở tại chỗ này mạnh mẽ, đầu tiên là hồ tộc rất có thể đến báo thù, sau đó chính là Hạ Hầu Đỉnh đám người, Thanh Long lão tổ cũng không tín nhiệm. Đằng Phi cũng không phải không tin được Hạ Hầu Đỉnh, chẳng qua là hắn hiểu được trên người mình bí mật quá lớn, theo hắn giải cái thế giới này càng sâu, càng là có loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tuyệt đối là một số nghịch thiên công pháp, thậm chí không nên xuất hiện trên đời này, cho nên, bí mật này không thể bị bất luận kẻ nào biết rõ, bằng không thì, bằng vào chính mình thực lực bây giờ chắc chắn thu nhận họa sát thân. Bây giờ nghĩ lại, sư phụ Lục Tử Lăng có lẽ sư nổi danh cửa thậm chí có thể là xuất từ những cái. Kia thánh địa không biết sư môn của nàng hoặc là gia tộc biết rõ nàng ra chuyện, sẽ có như thế nào đích phản ứng. Nhớ tới Lục Tử Lăng cái kia dương thanh lệ tuyệt luân đích mặt, Đằng Phi đích tâm như là đao cắt giống như đau đớn. Nhìn qua đỉnh đầu lập lòe tinh không, Đằng Phi nhẹ giọng tự nói. Mụ mụ, nếu như ngài còn sống, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, một mực chưa có tới tìm ta, là có bất đắc dĩ đích nỗi khổ tâm sao? Hay, vẫn, là nói, ngài đã không có ở đây, cùng sư phụ cùng phụ thân giống nhau, đều trở về tinh thần ôm ấp hoài bão rồi hả? Thể không hề rơi lệ đích Đằng Phi cố nén trong mắt nước mắt hít sâu một hơi, đứng người lên, bảo thủ nguyên một chậm rãi đích đánh cho một chuyến hắc hổ quyền. Đây là Đằng Phi hiện tại trong đầu chỉ còn lại đích một bộ công pháp, có lẽ căn bản không có bị Thanh Long lão tổ nhìn ở trong mắt, nói cách khác đoán chừng 8-9 phần 10 cũng không thừa nổi. Hôm nay đánh tiếp ra bộ này Hắc Hổ Quyền, tuy nhiên Đằng Phi đích động tác rất chậm nhưng khí thế lên, lại cùng lúc trước hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Chẳng chọc xê dịch vào lúc ở giữa, Long Hành Hổ bộ khí thế kinh người. Không biết tại sao, Đằng Phi hôm nay cảm giác chân khí trong cơ thể của mình trở nên vô cùng trôi chảy, vốn là mỗi một chiêu thi triển đi ra chỉ có thể phát huy ra 5 đến 6 thành đích chân khí, hôm nay vậy mà có thể phát huy đến 8 đến 9 thành. Chuyện này nếu như bị những võ giả khác biết rõ, nhất định sẽ cả kinh tột đỉnh, thậm chí hội sẽ đem Đằng Phi cho rằng là yêu nghiệt. Bình thường đích chân khí võ giả, bình thường mà nói, có thể đem chân khí trong cơ thể theo chiêu thức phát huy ra 3 đến 4 thành, cũng đã xem như rất cường đại rồi, đạt tới chân nguyên võ thánh cảnh giới kia, có thể thời gian dần qua đề cao đến 5 đến 6 thành, thực lực càng mạnh, có thể đem chiêu thức đích uy lực phát huy được càng lớn. Mà đấu khí võ giả theo thực lực tăng lên, đấu khí vòng đếm được nhanh hơn, chiêu thức đích uy lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tốt công pháp cùng đấu kỹ cũng có thể tăng lên chiêu thức đích uy lực, đây cũng là vì cái gì một quyển cao cấp đấu kỹ công pháp sẽ trở thành một gã đấu khí võ giả suốt đời đích truy cầu, một khi gặp được thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem đạt được. Hai cái thực lực giống nhau đích đấu khí võ giả, một cái trong đó tu luyện công pháp rất tốt chút ít, cái kia trong chiến đấu, khẳng định phải chiếm hữu ưu thế, như là sinh tử đánh đấm, cái kia đem thể hiện được càng thêm rõ ràng. Đằng Phi từ khi thân thể bị xích huyết giao huyết cải tạo, lại trước sau tu luyện thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp cùng bát bộ thiên long quyết chỗ sinh ra chỗ tốt, rốt cục tại thời khắc này, thể hiện ra. Cách chương.